gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 573, ngoại truyện, Trần Mặc và Cảnh Thần 10, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền. Trần Mặc không có khách khí, trực tiếp cầm lấy dĩa bắt đầu ăn, sau khi ăn một miếng, vẻ mặt anh thỏa mãn, đây là mì ý ngon nhất anh được ăn. Tuy rằng biết anh cố ý nói như vậy, nhưng là Lam Cảnh Thần vẫn là cười cười. Trần Mặc ăn ngon, sau khi ăn vài miếng, nhìn Lam Cảnh Thần, em không ăn sao? Bên trong còn có, cùng nhau ăn, Trần Mặc nói, Lam Cảnh Thần gật gật đầu, đứng dậy đi phòng bếp bưng một phần khác tới. Hai người ở phòng khách, Trần Mặc ngồi trên sofa, Lam Cảnh Thần ngồi ở trên thảm, hai người đối mặt ăn. Có rượu đỏ không? Lúc này, Trần Mặc đột nhiên hỏi. Lam Cảnh Thần ngước mắt, sau đó gật gật đầu, có, bảo bối đưa. Bảo bối, Trần Mặc tự nhiên biết, bảo bối là ai? Vì thế anh lập tức đứng dậy, kia nhất định là rượu ngon. Hi hi, ra tay đều hào phóng, tuyệt đối là rượu ngon. Lam Cảnh Thần gật gật đầu, rượu ở đâu? Bên kia trông tủ treo quần áo. Lam Cảnh Thần chỉ. Vì thế Trần Mặc đứng dậy trực tiếp qua bên kia cầm. Lấy rượu ra, lại lấy hai cái chén, sau khi đi ra anh không khỏi kinh ngạc, bảo bối ra tay thật sự là hào phóng, đưa chính là La Phây. Bảo bối nói, từ Lam ở nhà đều uống loại này. Trần Mặc, bọn họ thật là người một nhà, đều xa xỉ. Bất quá không có biện pháp, Mặc Thiếu Thiên có thể kiếm tiền, Hi Hi có thể kiếm tiền, Lâm Tử Lam tự nhiên chính là một cái trong bảo khố. Hôm nay, chúng ta liền uống hết, để lần sau bảo bối đưa. Trần Mặc nói, Cảnh Thần cười cười, không nói cái gì nữa, lúc này, Trần Mặc mở rượu đỏ, rót vào mỗi chén một chút. Đến, cụng ly, Cảnh Thần cười cười cũng không có nói thêm nữa, cũng giơ cái chén lên, cùng anh huýt một chút. Uống một chút, Trần Mặc cười cười, vẫn là cuộc sống như thế, anh thích. Một câu, lại nhẹ nhàng xúc động Lam Cảnh Thần. Anh, ăn thật ngon, về sau đều làm cho anh ăn có được hay không? Lam Cảnh Thần vừa muốn mở miệng nói cái gì, Trần Mặc liền cướp lời cô. Lam Cảnh Thần nhìn anh, không biết nên nói cái gì. Cảnh Thần không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Bởi vì cô cũng không biết được không? Không, Trần Mặc cũng không có lại tiếp tục hỏi, hai người ăn này nọ, Trần Mặc thoạt nhìn thật cao hứng. Sau khi ăn xong, Cảnh Thần bưng bát đũa đi vào, Trần Mặc ở bên kia nhìn, sau đó cũng đi theo vào. Anh giúp em, không cần, một mình em có thể. Lam Cảnh Thần nói, vừa rồi em nấu cơm, đã mệt rồi, hiện tại để anh. Trần Mặc nói xong, anh đi qua đi, hai tay đem Cảnh Thần cấp để qua một bên đi, chính mình vén tay áo lên mà bắt đầu rửa. Lam Cảnh Thần chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Trần Mặc, nhưng là cũng không có tiếp tục tranh, liền đứng ở phía sau nhìn Trần Mặc. Em nói, về sau chúng ta kết hôn, em nấu cơm, anh rửa bát, được không? Trần Mặc một bên rửa, một bên hỏi. Nghe thế cái, đáy lòng Lam Cảnh Thần giống như bị cái gì hung hăng đánh một cái. Kết hôn, cô chưa từng có nghĩ tới. Không, chính xác nói, sau khi biết anh cùng Lăng Nhược có hôn ước, cô cũng không có ảo tưởng qua cô sẽ kết hôn. Mặc kệ Trần Mặc nói cái gì, Lam Cảnh Thần thủy chung đều đứng ở phía sau, Trầm Mặc không nói. Cho dù có muốn, nhưng lời của anh, luôn rất nhẹ nhưng lại làm đáy lòng cô gợn sóng. Nhưng là cô chỉ có thể chịu đựng. Anh rửa đi, em đi ra ngoài trước, Lam Cảnh Thần nói, sau đó xoay người đi ra ngoài. Trần Mặc ở bên trong, nhìn bóng lưng Lam Cảnh Thần, khóe miệng như trước lộ vẻ. Góc truyện audio.com, cười, Lam Cảnh Thần trực tiếp vọt tới phòng tắm, rửa mặt, sau đó thay đổi quần áo, chờ cô lại đi ra ngoài, Trần Mặc đã rửa bát xong đi ra. Đã tắm xong rồi sao? Trần Mặc nói, Lam Cảnh Thần gật gật đầu. Đây là Trần Mặc trực tiếp đi hướng sofa, Lam Cảnh Thần nhìn anh không có ý rời đi, nhíu mày, anh còn không đi sao? Nghe được Lam Cảnh Thần nói, Trần Mặc lập tức theo trên sofa ngồi dậy, nhìn cô, anh không có chỗ để đi. Vậy về nhà, cha anh nói, ra khỏi Trần gia, bọn họ sẽ không cho anh trở về. Vậy anh đi khách sạn, thẻ của anh tất cả đều bị chặn rồi. Lam Cảnh Thần, anh thật sự, Lam Cảnh Thần bỗng nhiên không biết làm như thế. Đúng vậy, Trần Mặc biết ý của cô, vô cùng khẳng định mở miệng. Trong lòng Lam Cảnh Thần, rất không có tư vị, không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, Trần Mặc giống như nhìn ra Lam Cảnh Thần đang suy nghĩ gì, theo trên sofa đứng lên, bay thẳng đến bên cạnh cô. Em không cần tự trách, anh làm, không phải vì em, mà vì chính anh. Cùng Lăng Nhược ở một chỗ, anh không vui cũng sẽ không hạnh phúc, cho nên anh sẽ không cùng cô ấy kết hôn. Trần Mặc nhìn Lam Cảnh Thần, một chữ một nói. Xác thực anh nói như vậy, giảm bớt nội tâm đắc tội của cô. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến anh cùng Trần gia náo loạn lợi hại như vậy, trong lòng Cảnh Thần vẫn là nói không nên lời khó chịu. Tốt lắm, anh muốn đi tắm rửa. Nói xong, không quan tâm, Trần Mặc liền bay thẳng đến phòng tắm. anh cũng là sợ Lam Cảnh Thần đuổi anh đi cho nên luôn luôn tìm các loại nguyên nhân lưu lại. Cảnh Thần đều không có kịp nói cái gì, Trần Mặc cũng đã đi vào. Cảnh Thần đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng Trần Mặc. Lúc Trần Mặc đi ra, Lam Cảnh Thần đã không ở phòng khách. Trần Mặc dùng khăn mặt sát tóc xoay người đi hướng phòng ngủ Lam Cảnh Thần, lúc này, chỉ thấy Lam Cảnh Thần nằm ở trên giường ngủ. Đã gặp cô, khóe miệng Trần Mặc gợi lên một chút cười, thế này mới đóng cửa lại, hướng sofa bên kia đi đến. Mới vừa đi tới nơi đó, anh liền nhìn đến trên sofa có một cái chăn. Trong lòng, nảy lên một cỗ ấm áp, lúc này, Trần Mặc xoay người lại hướng phòng ngủ Lam Cảnh Thần đi đến. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền đi vào. Nhìn Lam Cảnh Thần nằm ở trên giường, ngủ vô cùng an ổn, anh đi qua ngồi xổm trước mặt cô tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của cô. Lúc này, lông mi Cảnh Thần cũng nhịn không được nhúc nhích một chút nhưng là thủy chung không có mở mắt. Cảnh Thần, anh nhất định sẽ dùng năng lực lớn nhất của mình cho em hạnh phúc. Trần Mặc nhìn cô một chữ một nói, tay anh nhẹ nhàng ma sát mặt của cô, sau đó đi qua ở cái trán của cô ấn lên một nụ hôn. Ngủ ngon, sau khi nói xong, anh mới đứng dậy đi ra ngoài. Ở một khắc kia, khóe mắt Cảnh Thần chảy ra một giọt lệ. Cũng không phải cô muốn cố ý giả bộ ngủ, bởi vì cô thật sự không biết làm như thế nào đối mặt. Đuổi anh đi, không đành lòng, không đuổi anh đi, nhưng là Lăng Nhược bên kia. Chỉ cần nghĩ đến đây, trong lòng của cô nịn không được rối rắm. Đơn giản, ngủ, đang ngủ, nên cái gì cũng không muốn. Mà bên ngoài Trần Mặc cũng là ngủ không được, nằm ở trên sofa, di động để ở trên bàn, tự hỏi cái gì. Nếu quyết định anh nhất định sẽ kiên trì, chính là Lam Cảnh Thần. Cô là một cô gái tốt, chính là cô nghĩ nhiều, nội tâm mang nhiều thứ cho nên anh nhất định phải nghĩ đến biện pháp giải quyết. Lúc này, anh cuối cùng hạ, gocchuyenaudio.com, một cái quyết định, cầm lấy điện thoại trên bàn, khởi động máy thông qua cái dãy số. Alo, Mặc Tổng, điện thoại bên kia Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam đang trong khu trò chơi, nhận được điện thoại Trần Mặc, Mặc Thiếu Thiên trêu tức mở miệng, Trần Mặc lập tức kết hôn, chúc mừng a. Mặc Tổng, anh cũng đừng trêu đùa tôi. Điều này sao là trêu đùa, ngày mai tôi cùng vợ sẽ đúng giờ tham dự, hôn lễ không tổ chức không cần đúng giờ như vậy. Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên bên kia điện thoại nghe thế Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, a. Xem ra là có thay đổi a. Tôi tìm anh là muốn anh giúp một việc, gấp cái gì, đem đất Tinh Thành Quốc Tây cho tôi. Anh khẩu vị không nhỏ, mở miệng liền lớn như vậy. Hiện tại chỉ có như vậy có thể giúp tôi. Trần Mặc nói, Mặc Tổng anh nhất định phải giúp tôi. Lúc này, Mặc Thiếu Thiên tạm dừng vài giây, sau đó mở miệng, ai, vợ tôi nói, chỉ cần Cảnh Thần hạnh phúc, đừng nói một khối, hai khối cũng muốn cho anh. Nghe thế, khóe miệng Trần Mặc gợi lên, trong lòng đối với Lâm Tử Lam vô cùng cảm kích. Cảm ơn Mặc Tổng, kia dù thế nào, chúng ta ngày mai cần đúng giờ trở về không? Không sao cả, bọn họ thế nhưng Thành không sao cả. Được rồi, chúng ta liền xem tâm tình. Mặc Thiếu Thiên nói, hiện tại cùng Lâm Tử Lam bên kia nhàn nhã tự đắc, sau khi trở về còn có đống lớn cục diện rối rắm phải xử lý. Ừ, Trần Mặc gật đầu, lúc này, Lâm Tử Lam ở điện thoại bên kia mở miệng, Trần Mặc tôi anh bắt anh nói sẽ cùng với ai ở một chỗ, tôi chỉ hy vọng anh không nên thương tổn đến Cảnh Thần. Nghe được lời Lâm Tử Lam nói, Trần Mặc kiên định gật đầu, cô yên tâm, cho dù mất mạng tôi cũng không để cô ấy thương tổn. Có ngươi những lời này, tôi an tâm, Lâm Tử Lam cũng gật đầu nói. Ừ, tốt lắm, anh đi việc trước tôi cúp, Mặc Thiếu Thiên nói, ừ, vì thế cúp điện thoại, Trần Mặc ngồi ở chỗ kia, nghĩ tránh né không phải biện pháp tốt nhất chính là chủ động. Có Tinh Thành Quốc Tế này, anh cũng có nắm chắc. Lúc này, ánh mắt của anh nhìn phòng ngủ Lam Cảnh Thần, anh nhất định phải tranh thủ. Nghĩ đến đây, anh mới nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ. Cứ việc là ở trên sofa ngủ, nhưng là Trần Mặc cũng là ngủ thoải mái. Bởi vì, bọn họ ở một cái không gian, bởi vì, người phụ nữ đó ở bên cạnh anh. Chỉ cần như vậy, anh cũng đã thực thỏa mãn. Ngày hôm sau, Cảnh Thần khi, tỉnh lại ra khỏi phòng. Phòng khách đã không có ai. Anh đi rồi, nghĩ đến đây, trong lòng Lam Cảnh Thần không khỏi mất mát một chút, nhưng lại cái gì đều không có nói, bay thẳng đến bên kia. Mới vừa đi tới phòng khách nhìn thấy trên bàn có bữa sáng. Một khắc Cảnh Thần hơi lặng đi một chút. Lúc này, Trần Mặc theo phòng khách đi ra, liếc mắt một cái liền thấy được Cảnh Thần đứng ở nơi đó. Cách chương.